Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 33, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 32, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, sau đó ngẩng đầu, nhìn những người này, các người muốn cùng nhau tới, hay là từng bước tới, thanh âm ôn hòa. Hỏi ra miệng, lời này nghe vào lỗ tai mấy tên lưu manh này không khác gì khiêu khích thế cho nên 7-8 người nhìn nhau một cái, tập thể công kích. Tô Yên nâng lên tay phải, chiếc lắc tay có hình giọt mưa đỏ tươi bị giấu đi lại lần nữa xuất hiện ở trên cổ tay cô, nháy mắt tiếp theo. Một nam sinh nhào lại đây, bị cô dùng một bàn tay nắm chặt cổ áo, một bàn tay chuẩn xác đập vào sau cổ đi theo nam sinh kia trước mắt tối sầm. Trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, một cái tiếp một cái, quăng ngã qua vai, hoặc là dễ như trở bàn tay làm khớp xương chật khớp. Ngón tay luôn có thể nhẹ nhàng tìm được huyệt vị, tiểu hoa thành thành thật thật đợi ở khuyên tai, có chút kinh ngạc cảm thán, chỉ là thủ pháp này cũng không giống như là bộ đội đặc chủng hoặc là một loại thủ đoạn chí mạng hiệu suất cao được ghi lại trong tư liệu. Nhìn đến cuối cùng, Tô Yên thế nhưng có thể dùng hai ngón tay nhéo cầm một người, dễ như trở bàn tay túm chặt khớp. Loại thủ pháp quen thuộc mỗi một cái khớp xương người, rất giống những cái giải phẫu động vật học trong tư liệu, hừ, giải phẫu. Tiểu hoa không có thực thể, lại sợ tới mức run run, nhưng là ngẫm lại ký chủ của mình bình thường tính tình an tĩnh như vậy, nó thả lỏng chút. Không thể không nói, ký chủ của mình, thật là lợi hại, không đến 10 phút, 7-8 người ngã trái ngã phải ở cửa nhà cô. Tiểu hoa nhịn không được cao hứng, ký chủ thật là lợi hại, Tô Yên không nói gì, cúi đầu, bước chân đi ra khỏi con đường này rẽ vào chỗ ngoặt. Sau đó tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, cô móc ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên đầu, vẻ mặt suy yếu, cô nhấp môi, tiểu hoa nghi hoặc, ký chủ. Cô làm sao vậy, mệt, thanh âm vân đạm phong khinh, giống như vừa mới trải qua những chuyện đó, không tính cái gì, theo sát tiểu hoa kinh ngạc nói, ký chủ. Cái lắc tay giọt mưa trên cổ tay cô lại biến mất, ừ, Tô Yên nhẹ nhàng lên tiếng, tiểu hoa nhịn không được hỏi, ký chủ, lắc tay kia là cái gì? Lực lượng còn sót lại của ngài, Tô Yên nâng lên cánh tay, dây tiếp theo. Một cái dây thừng đen nhánh buộc một viên thủy tinh huyết hồng hình giọt mưa lại lần nữa xuất hiện ở trên cổ tay của cô, lực lượng của ta. Không phải cái này, vừa nói tới thần lực tiểu hoa liền nhịn không được muốn bắt quái, ký chủ, năng lực của ngài là cái gì? Người muốn kiến thức một chút, vâng vâng vâng, tiểu hoa đối cái này biểu hiện phi thường lớn chờ mong, đứng đầu 9 đại chủ thần A. Nghe nói trước khi còn không có trở thành chủ thần, Tô Yên liền có năng lực chỉ chốc lát khắc thời gian tàn sát dân trong thành, này. Này rốt cuộc là nghe đồn, hay là thật sự, bất quá ngẫm lại, khả năng khoác lác lớn hơn một chút. Nhưng là khẳng định có thủ đoạn lợi hại làm người kinh diễm, tiểu hoa cố nén trụ nội tâm kích động, ký chủ của mình. Ngày thường thực đáng yêu cũng thực ngoan, chỉ là vừa mới kia, một chút liền nhắc nhở tiểu hoa ký chủ nó, không phải người thường. Đem thể lực áp bức thành 3, dung lượng não áp xuống thành 1 ách gì, dựa theo đạo lý tới nói. Ký chủ không có khả năng bộc phát ra lực lượng vừa rồi à, ký chủ, cô vừa mới là chuyện như thế nào, Tô Yên chớp chớp mắt ách. Ta điều động cơ năng thân thể tiêu hoa lực lượng quá mức, tiểu hoa hỏi cái gì, Tô Yên liền thành thành thật thật trả lời cái đó. Tiểu hoa suy nghĩ một hồi lâu kia cho nên ký chủ mới có thể hiện tại cảm thấy thực suy yếu, ừm, Tô Yên ngoan ngoãn gật đầu, có một khắc như vậy. Tiểu hoa thân là hệ thống, bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình, bởi vì căn cứ hệ thống thiết trí. Chỉ số thông minh của tiểu hoa là giá trị bình quân của nhân loại, ở lúc chịu uy hiếp trong nháy mắt. Lúc ấy đầy đầu óc tiểu hoa đều suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp ký chủ của mình trốn thoát. Nhưng là ký chủ cô ấy lại trong một giây điều động cơ năng thân thể, đánh bọn họ cách chương.